Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273: Danh chấn toàn cầu. 53/60. Diệp Thu cuối cùng vẫn đi. Tại mấy ngàn tên hay đế có sắc, các công dân cảm kích cùng không thôi dưới ánh mắt. Leo lên phi cơ, đưa mắt nhìn Diệp Thu ngồi phi cơ vạch phá bầu trời, biến mất ở chân trời về sau. Những này thị uy độc giả dễ yên lặng, thứ tự thối lui ra khỏi phi trường đại sảnh. Bọn hắn nhớ kỹ Diệp Thu theo như lời nói, chúng ta không nên vì thỏa mãn đối với mình do khát vọng mà ôm thù địch cùng cừu hận cúp nâng ly. Đúng vậy, chúng ta khát vọng bình đẳng cùng tự do, bởi vì chúng ta yêu quý lấy sinh hoạt, yêu quý lấy mảnh đất này cùng quốc gia. Cho nên, chúng ta sẽ dùng nhất lý trí, nhất khắc chế phương thức đến thực hiện chúng ta mộng tưởng. Đưa mắt nhìn những này thị uy độc giả thứ tự rời đi phi trường đại sảnh. Có mấy tên mới vừa vào chức tuổi trẻ cảnh viên nghi ngờ hỏi bên người tiền bối. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi, không đem bọn hắn bắt lại sao? Tốt xấu cũng phải bắt mấy cái dẫn đầu nhốt mấy ngày a. Nghe được cái này giúp tay mơ lời nói, một đám lão chúng nhân viên cảnh sát nhau nhau lấy một xem ngu ngốc ánh mắt nhìn xem liếc mắt bọn hắn một chút. Sau đó quay đầu qua, im lặng, đùa gì thế, đám này tổ tông sẵn lòng tự rời đi liền đã không tệ, lại còn muốn đi bắt bọn hắn, chẳng lẽ các ngươi thật muốn bạo phát một tấm chủng tộc chiến tranh sao? Phi trường đại sảnh ngoài, Lý Hiếu Ni đưa mắt nhìn phi cơ biến mất ở chân trời. Quay đầu lại nhìn xem những cái kia có người da màu các công dân ngay ngắn thứ tự thối lui ra khỏi đại sảnh, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khó che giấu kích động tự hào. Tuy nhiên thân ở đại sảnh bên ngoài trong xe, nhưng là Diệp Thu vừa mới nói mỗi một câu nói, một chữ không sót rơi xuống trong tai nàng. Nàng vì là Diệp Thu cảm thấy tự hào, càng thêm mình có thể trở thành nữ nhân của hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Diệp Thu cũng không biết chính là hắn ở phi trường đại sảnh phen này diễn giảng bị một tên phi trường người da màu công tác nhân viên thâu hạ xuống, đồng thời đưa nó bỏ vào dân quyền trên diễn đàn, tùy theo tựa như cùng nước gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mở đi ra. Rất nhanh, Diệp Thu ở phi trường đại sảnh phen này diễn giảng lấy nhanh như tia chớp tốc độ truyền khắp Mỹ đế. Toàn cảnh, ta có một cái mơ ước. Cơ hồ trong cùng một lúc, Mỹ đế cả nước 50 cái tiểu bang thị uy du hành hội trường, tất cả đều vang lên Diệp Thu đoạn này diễn giảng. Làm đoạn này diễn giảng ghi âm phát ra xong, Mỹ đế cả nước 50 cái tiểu bang thị uy tuần hành quay hội trường tất cả đều hoàn toàn yên tĩnh. Qua không lâu, tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay dễ gào thét mà lên. Diệp Thu vạn tuế! Tự do vạn tuế! Từng trận tiếng hò hét theo từng cái trong hội trường truyền ra. Tiếng vang chấn động nửa tòa thành. Diệp Thu nói đúng, chúng ta không thể lấy bạo chế bạo. Đối phó cừu hận duy nhất vũ khí, đúng vậy, dùng thích đi hóa giải. Chúng ta thích mảnh đất này, chúng ta thích quốc gia này, cho nên chúng ta mới càng thêm khát vọng tự do và bình đẳng. Bởi vì Diệp Thu những lời này, trận này tạm thời nhấc lên dân quyền vận động cuối cùng bắt đầu dài ra chế độ hóa, quy phạm hóa nảy sinh. Bắt đầu từ hôm nay, người da màu dân quyền vận động sẽ không còn như thế lúc trước dạng làm theo ý mình, một mảnh vụn cát. Chính là từ hôm nay bắt đầu, Mỹ đế cả nước 50 cái tiểu bang người da màu chính thức thành lập dân quyền liên minh. Hơn triệu người da màu quần thể tham dự trong đó, chính thức nhấc lên một trận oanh oanh liệt liệt dân quyền vận động. Không lâu sau đó, có một tên ký giả phỏng vấn một tên dân quyền vận động lãnh tụ. Các ngươi lúc nào mới có thể thỏa mãn? Vị này tên là Martin Luther King người lãnh đạo trả lời như vậy. Chỉ cần có sắc nhân chủng vẫn gặp cảnh sát khó khăn hình dung dã man hãm hại, chúng ta liền tuyệt sẽ không thỏa mãn. Chỉ cần chúng ta hài tử bị giới hạn người da trắng, khẩu hiệu tước đoạt tự mình cùng tôn nghiêm, chúng ta liền tuyệt sẽ không thỏa mãn. Không, chúng ta bây giờ vẫn chưa đủ. Chúng ta tương lai cũng không đầy chân. Trừ phi chính nghĩa cùng công chính giống như sông lớn dao động, sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn mà đến. Nhiều năm về sau, vị này Martin Luther King dẫn theo Mỹ đế người da màu tộc quần cuối cùng lấy được dân quyền vận động thắng lợi. Toàn bộ Mỹ đế địa khu người da màu theo chân chính trên ý nghĩa bắt đầu hưởng thụ là một cái Mỹ đế. Công dân nên được hưởng hết thảy quyền lợi và phúc lợi. Mà khi mọi người muốn đem dân quyền vận động cha, xưng hào đưa đến Martin Luther King trên đầu, thì lại bị hắn nói khéo từ chối. Không, cái danh xưng này ta không chịu đựng nổi. Ta cảm thấy, đến từ Đại Hán Đế Quốc Diệp Thu Tiên Sinh mới là hoàn toàn xứng đáng, dân quyền vận động cha. Đúng là hắn gợi mở cùng chỉ dẫn chúng ta, hướng đi chân chính dân quyền vận động. Đương nhiên, đây là nói sau, rất nhanh, liên quan tới trận này tác động đến Mỹ đế toàn quốc dân quyền vận động tin tức thông qua mạng lưới truyền khắp toàn cầu, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều chấn động. Cùng những cái kia quan tâm chính trị người chỗ bất đồng là tuyệt đại đa số đám dân mạng càng chú ý là Diệp Thu ở trong đó vai trò nhân vật. Ngoặc kép, tương đương ta đi, không phải đâu, Diệp Thu sáng tác cái kia 4 bài hát vậy mà trực tiếp thành Mỹ đế người da màu khởi xướng dân quyền vận động khẩu hiệu. Muốn hay không nghiêu bức như vậy? Nào chỉ là nghiêu bức a, nhất định chính là tạc thiên điều. Hiện tại Diệp Thu đã bị sở hữu dân quyền vận động người xưng là tinh thần lãnh tụ. Hắn hiện tại nhất định có thể tại Mỹ đế sông pha. Đi cái giám, ngươi không thấy tin tức sao? Mỹ đế tổng thống trực tiếp cho hắn một tấm khu trục lệnh, đem hắn đưa về Đại Hán đi. Trời ạ, chấm ngoặc kép. Rất nhanh, tại đám dân mạng sốt ruột chú ý xuống, liên quan tới Diệp Thu, ta có một cái mơ ước, diễn giảng cũng bị truyền khắp toàn cầu. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới các ngõ ngách đều có thể nghe được Diệp Thu âm thanh. Rất có bao nhiêu sắc đám người chỗ ở trong khu ổ chuột. Đầu đường cuối ngõ truyền tất cả đều là Diệp Thu đoạn văn này. Mà đối với đám dân mạng hưng phấn cùng kích động, phía Tây các quốc gia, đặc biệt là những bản thân đó tồn tại tương đối nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc quốc gia chính phủ, lộ ra vô cùng là khẩn trương. Ngay tại Diệp Thu ngồi phi cơ bay lên trời không lâu, phía Tây các quốc chính phủ dễ âm thầm hướng về xuất nhập cảnh cục ban bố thứ nhất bí mật thông cáo, nghiêm cấm Đại Hán Đế Quốc một cái gọi Diệp Thu nam tử nhập cảnh. Ai? Nếu là Diệp Thu biết rõ, mình bây giờ đã được xếp vào phía Tây các quốc chính phủ không được hoan nghênh nhất bảng danh sách loại hình, để không biết hắn là cái kia phiền muộn đâu, hay là nên kiêu ngạo đâu. Nói tóm lại, lần này, Diệp Thu xem như chân chính danh chấn toàn cầu. Đương nhiên, tại bình thường đám dân chúng trong mắt, Diệp Thu đã biến thành một truyền kỳ đại danh từ. Mà tại những chính khách đó nhóm trong mắt, Diệp Thu chính là một cái tai tinh nhìn đem Mỹ đế cho làm khổ. Cười tương đương, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.